Nguyên Nhược Ngữ, chương 47, góc truyện audio.com. Tất cả đều gật gù, ý thơ quả hợp với tiếng đàn, ngước mắt lên nhìn lão nhân gia, nhận thấy sự tán thưởng trong mắt lão. Nhược Ngữ không khỏi cười ngượng ngùng, cầm bạc thưởng trong tay. Lão định rời đi nhưng có lẽ bị tê chân do ngồi quá lâu nên vừa khi đứng lên lão liền lảo đảo người. Chuẩn bị ngã, may mắn, Tiêu Mộc Giao bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy. Lão cảm kích cảm ơn nàng. Không hiểu lão đã nói thêm gì mà quay trở về chỗ nàng lại lộ ra nụ cười khó hiểu. Đáng tiếc, ác bá không xuất hiện. Nhược Ngữ thất vọng nghĩ. Song thất vọng nhanh chóng thay thế bằng sự đau đầu khi hắn đưa mắt nhìn đám người đồng hành. Buổi tối, Tiêu Mộc Giao kéo Thất Dạ đi dạo chợ đêm. Mà Lý Như Ca lại không có ý định về Vương Phủ cũng đi theo nên Nhược Ngữ không còn cách nào khác là đồng ý cùng đi. Bất quá, chợ đêm của Kinh Thành thực sự náo nhiệt a, nhưng Nhược Ngữ không còn tâm trí thưởng thức bởi hai kẻ ham vui kia đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Bỏ mặc hắn đang phải đối diện với hai rắc rối. Một, lạc đường rồi. Hai, gặp đám lưu manh rồi. Nhược Ngữ thật muốn hét to. Gặp lưu manh cũng được nhưng là ta không mang tiền a, xoay người định chạy trốn. Ai dè phía sau cũng bị chặn. Vậy phải làm sao bây giờ? Mau, ngoan ngoãn giao bạc ra đây. Một kẻ nhìn không rõ mặt, hình như là chùm sò. Lên tiếng dọa nạt, tay lăm lăm cầm thanh đao dài. Người đông như thế này, sao có khả năng chạy thoát? Ta chỉ là một thư đồng. Làm gì có bạc các ngươi tha cho ta? Ta sẽ mang thiếu gia tới đây. Nhược Ngữ làm bộ khúm núm. Thân thể cũng giả vờ run rẩy thể hiện sự sợ hãi và còn cật lực xốc túi tiền không của mình để chứng minh. Ta thực sự không có bạc a. Các ngươi tha cho ta đi. Lão đại, xem bộ dạng của hắn thật không có bạc. Không bằng một nhân vật bên cạnh giống như tiểu đệ do dự nói. Không được, hắn đã thấy mặt ta. Đừng nghĩ tới chuyện cứ thế rời đi. Tên chùm sò bắt đầu tỏa ra sát khí. Nhớ rồi, Tiêu Mộc Giao đã từng nói. Có tên tội phạm giết người đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hình như có hậu thuẫn gì đó nên đến giờ vẫn không bị bắt. Mà ngay tới cả hình truy nã cũng không có. Nhược Ngữ không khỏi cảm thán. Số mình quả đen đủi. Thấy kẻ được gọi là lão đại dần dần tiến đến. Nhược Ngữ có cảm giác sợ hãi thật sự. Hắn lùi lại, đảo mắt quan sát xung quanh, định dùng khinh công chạy trốn thì đột nhiên thấy Lý Như Ca đang đứng đối diện ở bên kia đường. Thiếu gia, Nhược Ngữ quyết định nhanh, nếu là hắn, nhất định sẽ cứu mình và không chừng còn trừ được hậu họa nữa. Đám lưu manh cũng nhìn về phía đối diện, Lý Như Ca phát hiện ra Nhược Ngữ, tuy sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn tiến đến gần. Tình hình hiện giờ là cả hai đều bị quây bởi Nhược Ngữ không hề nghĩ đến Lý Như Ca lại thản nhiên phát biểu câu xanh dờn. Ta không có bạc, nhìn đi, giờ thì cả Nhược Ngữ và đám lưu manh đều muốn chém chết kẻ đang mang biểu tình nắng mưa gió bão cũng chẳng liên quan gì đến ta kia. Bầu không khí ngưng đọng, đọng, dám đùa giỡn chúng ta. Các huynh đệ, chém chết bọn chúng, nút âm thanh của tên chùm sò được đẩy lên mức cao nhất. Đám lưu manh dường như đã nhịn lâu, vừa nghe khẩu lệnh, lập tức tuốt ra đao nhọn, chém tới tấp. Thực tình, Nhược Ngữ cũng muốn gia nhập hội tấn công. Đùa, ngươi đường đường là vương gia mà không có tiền, không mang tiền, vậy võ công của ngươi đâu? Sao lại lôi ta chạy trốn thế này? Rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái quái gì thế? Rốt cuộc ngươi định làm gì? Đương nhiên là chạy trốn a, Lý Như Ca dùng ánh mắt si mê liếc lướt qua con người bé nhỏ phía sau. Bị kéo chạy bạt mạng, tới khi Nhược Ngữ tưởng mình tắt thở tới nơi thì cuối cùng. Lý Như Ca cũng dừng lại ở một nơi thưa thớt người. Bọn họ đã thoát khỏi sự truy sát của đám lưu manh. Trong lòng bỗng cảm thấy bất an, vì sao hắn lại lôi mình cùng chạy, vì sao hắn lại vui vẻ đến vậy. Vì là bọn họ đang cùng nhau chạy trốn ư, Nhược Ngữ dừng lại. Bực bội hất tay Lý Như Ca ra. Rốt cuộc ngươi định làm gì? Còn chưa có nói xong. Bỗng cảm giác cả người hẫng đi. Cẩn thận, phù phù bởi ban nãy mải nói chuyện. T. thêm nơi này không có ánh đèn nên liền rơi xuống nước. Cả hai người, ộc ộc may mắn nước sông không sâu nên có thể đứng chạm đáy nhưng toàn thân ướt đẫm. Mặt dính đầy nước khiến Nhược Ngữ cảm thấy khó chịu, liền dùng tay vuốt sạch nước trên mặt đi. Chú ý từ vuốt sạch, Lý Như Ca cũng đứng lên, tay vẫn ôm chặt Nhược Ngữ như từ lúc cả hai cùng rơi xuống. Khắc tiếp theo, hành động của hắn khiến Nhược Ngữ vạn phần kinh ngạc, hắn sao có thể tự xé diện cụ của mình. Lý Như Ca đứng giữa dòng nước, ánh trăng nhẹ nhàng trải dài trên vai hắn, dưới trăng sáng, khuôn mặt anh tuấn mị hoặc hiện ra, cặp mắt phượng quyến rũ với đồng tử nâu sâu hút, hai hàng lông mày kiếm cương nghị cùng đôi môi bà khẽ mở và hơn hết là hơi thở cao quý không giấu được đang tỏa ra mạnh mẽ. Người hoàng thất phải chăng đều hoàn mỹ như vậy? Là nhờ gen di truyền sao? Tuy rằng Nhược Ngữ đã ở bên cạnh Thất Dạ lâu nhưng đối với khuôn mặt của Lý Như Ca, màng phòng ngự vẫn vô lực chống đỡ vài phần. Vì cái gì mà cả một đám đều khiến cho người ta mặt đỏ tim đập? Vì cái đẹp chứ sao? À, hiện tại không thích hợp đến nói về vấn đề này. Giờ ta phải làm bộ kinh ngạc, nhưng ta không có làm được bởi ta đã biết hắn là Lý Như Ca rồi. Nguyên nhân nào khiến hắn tự vạch trần gương mặt thật của mình? Để ta phát hiện không việc gì chứ? Vì sao lại nhìn ta như vậy? Chúng ta lên bờ đi. Nhược Ngữ lúng túng nói, vừa định quay người đi lên liền bị đối phương kéo lại gần. Do sự cuốn quýt của nước sông nên quần áo của Lý Như Ca ướt đẫm và tất nhiên là cảnh xuân lồ lộ. Lồng ngực rắn chắc này, thân thể cường tráng này, quan trọng là nửa thân dưới phản ứng minh minh bạch bạch luôn. Nhược Ngữ cắn răng cầu mong hắn buông tha cho mình, tình trạng của Nhược Ngữ cũng không khá hơn, quần áo dính chặt vào người. Đường cong tuyệt mỹ phô ra, hai điểm đứng song song ở đôi ngực thấy rõ mồn một. Hoàn toàn thu hút sự chú ý của Lý Như Ca. May mắn, Lý Như Ca không được chiêm ngưỡng độ cong khêu gợi của cặp thất nguyệt làm người ta muốn phun máu. Cặp thất nguyệt là để nói cho văn hoa, còn từ gốc là, gợi ý chúng nó là một đôi ở mặt sau, thuộc hạ thân và có bốn chữ. Chị gái nào có chúng nó căng tròn thì mặc váy đẹp lắm. Nếu không chỉ sợ hắn lập tức nhảy bổ vào ăn sạch. Cảnh vật xung quanh vô cùng thanh bình. Tiếng gió khẽ chạm vào nhành cỏ nghe lào xào. Sóng nước lăn tăn nhờ ánh trắng mà trở nên lấp lánh huyền ảo và trọng điểm là có hai con người đang ở trong bầu không khí cực kỳ mờ ám. Thấy ngọn lửa từ từ bốc lên trong đôi mắt của Lý Như Ca. Nhược Ngữ cảm thấy có chút tức giận đồng thời bối rối không biết phải xử sự ra sao. Lý Như Ca chậm rãi nghiêng đầu, đưa đôi môi bạc tới gần gần thậm chí. Nhược Ngữ có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang phả vào mặt mình. Từ từ, vấn đề ở đây là ta là Ngôn Ngũ. Kẻ này muốn hôn một con người mà hắn chưa gặp được bao lâu. Người hắn muốn hôn không phải là Nguyên Nhược Ngữ mà là Ngôn Ngũ a, sao có thể? Không hiểu sao Nhược Ngữ bỗng cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn cật lực đẩy đối phương ra rồi nhanh chóng dùng khinh công chạy trốn khỏi hiện trường. Hoàn toàn không để ý tới phản ứng của Lý Như Ca. Đinh Châu, đi ra, có thuộc hạ vị ảnh vệ tên Đinh Châu đột nhiên xuất hiện một mình trên bãi cỏ. Báo cho bọn họ, không cần tìm, tuân lệnh, biết chủ nhân đang nói về chuyện nào. Đinh Châu cung kính đáp. Còn nữa, đem đám người vừa nãy giải quyết hết đi, ta không muốn gặp lại bọn chúng. Tuân lệnh, Đinh Châu rời đi, Lý Như Ca cũng không lập tức lên bờ. Hắn nhìn ánh trăng cười, âm điệu phi thường sung sướng. Chết em Ngữ rồi, bên kia, Nhược Ngữ hấp tấp chạy về phòng định thay quần áo. Hắn vừa vào phòng, lập tức phát hiện Thất Dạ đang ngồi ở trong phòng mình. Sao ngươi lại ở đây? Thấy người trở về, Thất Dạ mừng rỡ như điên, nhìn bộ dạng ướt sũng nọ, đứa nhỏ lập tức lấy khăn lau giúp rồi gọi tiểu nhị mang nước ấm đến. Thất Dạ ngăn Nhược Ngữ đi thay quần áo, sau đó lấy từ trong người tờ giấy ra viết, diện cụ của ngươi đâu? Diện cụ, không thể, Nhược Ngữ vội vàng lao đến soi gương, diện cụ trên mặt không biết từ khi nào đã biến mất. Vậy chẳng nhẽ Lý Như Ca... sao có thể như vậy được? Cách chương.